Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, một đám yếu gà. Keng, hoan nghênh ký chủ lần đầu tiến vào tư nhân không gian. Khen thưởng: cơ sở vật chất X10. Khen thưởng: quang hợp mô đun X1. Khen thưởng: vô hạn nước suối X1. Khen thưởng: không khí tuần hoàn mô đun X1. Lý Huyền Dạ mới vừa gia nhập tư nhân không gian, trong đầu liền vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở. Hắn vị trí không gian đen kịt, vắng lặng, hư vô, hoàn toàn là một chỗ không hề có thứ gì hư không. Thậm chí ngay cả không khí đều không có. Lý Huyền Dạ biết đây đại khái là tư nhân không gian mới bắt đầu hình thái. Nếu muốn đem nơi này biến thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn địa phương, còn phải hơn nữa hoàn thiện mới được. Vốn là Lý Huyền Dạ coi chính mình còn cần bận việc một trận, không nghĩ tới hệ thống trực tiếp đem những này sinh tồn yếu tố đều cung cấp cho hắn. Cơ sở vật chất, từ dày đặc hạt nhân nguyên tử cô đọng thành hình có thể biến đổi thái vật chất, có thể chuyển hóa thành mặc cho một nguyên tố vật chất. Quang hợp mô đun, ẩn chứa một cái bỏ túi hàng tinh, có thể cầm tục cung cấp 1 triệu năm ánh sáng cùng nhiệt, có thể điều chỉnh nhiệt độ. Giả thiết mở ra giai đoạn, vô hạn nước suối, giàu có khoáng vật chất nguyên tố vi lượng nước suối, không bao giờ khô cạn, lấy mãi không hết, không khí tuần hoàn mô đun, có thể không ngừng chế tạo không khí, điều tiết khí lưu tuần hoàn, thông qua khí lưu tự động truyền bá phấn hoa, sáng tạo thích hợp thực vật sinh tồn sinh sôi hoàn cảnh yếu tố. Cơ sở vật chất là cái gì? Lý Huyền Dạ còn cần nghiên cứu. Nhưng mặt sau 3 cái khen thưởng nhưng là thực sự hữu dụng. Có thể nói có này 3 cái thiết bị, hắn tư nhân không gian liền có thể lập tức biến thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn địa phương. Bận việc một trận, Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ đem này 3 bộ thiết bị an đựng tư nhân không gian. Nhất thời toàn bộ không gian trở nên sáng ngời lên. Nước suối róc rách phun trào, gió ấm tùy ý thổi. Tuy rằng toàn bộ không gian vẫn đơn điệu không đãng, đãng chỉ cần trải lên bùn đất, cấy ghép một ít động thực vật đi vào, từng phút giây liền có thể biến thành một chỗ thế ngoại đào nguyên a. Ôm thí nghiệm tâm thái, Lý Huyền Dạ đem tiểu Marco đưa vào tư nhân trong không gian. Tiểu Marco nhất thời vui chơi giống như bay khắp nơi chạy lên, thỏa mãn gật gật đầu. Lý Huyền Dạ đi tới một đống màu đen khối lập phương trước mặt. Này 10 cái thể tích mỗi người có nhất lập phương màu đen khối lập phương vật chất, chính là cái gọi là cơ sở vật chất. Lý Huyền Dạ tỉ mỉ giải độc một hồi nói rõ, giờ mới hiểu được nó công dụng. Này cơ sở vật chất e sợ mới là cả người tư nhân trong không gian có giá trị nhất tồn tại. Tuy rằng không biết rõ nó hình thành nguyên lý, nhưng loại này cơ sở vật chất thật sự phi thường lợi hại. Có thể dùng nó đến sáng tạo tất cả vật chất, bao quát kim loại, thực vật, thậm chí sinh mệnh, mà, kỳ thực nói trắng ra là cũng rất đơn giản. Thế gian vạn vật bản chất, đều là do từng cái thật nhỏ nguyên tử tạo thành. Mặc kệ là một cây đại thụ, một người sống, vẫn là một cái mỏ vàng. Tìm hiểu đến nhỏ bé nhất mức độ, đều là từng cái nguyên tử. Chỉ có điều những này nguyên tử loại hình có chỗ bất đồng thôi. Nhưng Lý Huyền Dạ trước mắt những cơ sở này vật chất, liền ủng có thể chuyển biến thành bất kỳ nguyên tử hình thái năng lực. Lý Huyền Dạ có thể mang nó biến thành hoàng kim, biến thành nước, biến thành bùn đất, nham thạch, cũng không thành vấn đề. Có điều những thứ đồ này hiển nhiên không có giá trị gì có thể nói. Coi như là hoàng kim, tối đa cũng liền biến cái 10 tấn đi ra mà thôi. Lý Huyền Dạ cũng là không lọt nổi mắt xanh. Có thể biến thành trong truyền thuyết cửu sắc long văn tinh à? Lý Huyền Dạ lòng hiếu kỳ tràn lan. Muốn thử một chút, ý nghĩ sinh ra chớp mắt. Hệ thống âm thanh lại vang lên. Có hay không lựa chọn đem cơ sở vật chất cải tạo thành cửu sắc long văn tinh? Mong muốn tiêu hao 10 khối cơ sở vật chất. Có thể dung hợp thành không? 0000001 khắc cửu sắc long văn tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vẫn đúng là đi, có điều này chuyển đổi hiệu suất cũng quá hố cha. Ước phần có nhất khắc cửu sắc long văn tinh. Ta coi như cầm bội số lớn kính phóng đại phỏng chừng cũng không tìm được a. Có chứng dùng, có điều điều này cũng xác nhận cơ sở vật chất lợi hại trình độ. Chỉ cần ủng có đủ số lượng cơ sở vật chất, sáng tạo ra một khối hoàn thành đi tới cửu sắc long văn tinh cũng không phải không thể. Nếu như dung hợp thành tam sắc long văn tinh, có thể có bao nhiêu? Dự tính có thể dung hợp ra 125. 36 khắc tam sắc long văn tinh. Lý Huyền Dạ cúi đầu trầm tư chốc lát. Đại khái đối với cơ sở vật chất giá trị có một cái phán đoán. Có điều tạm thời Lý Huyền Dạ cũng không biết nên làm gì lợi dụng. Hắn thẳng thắn quyết định trước tiên lưu lên. Chờ sau đó cần thời điểm lại nói. Cách mở tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ thừa dịp dưới bóng đêm biển bắt được một đống cá tôm vỏ sò. Ném vào tư nhân trong không gian cho tiểu Marco làm đồ ăn, lại thuận tiện mò một chút hải tảo san. Hồ loại hình, đơn giản trang sức một hồi tư nhân không gian. 1000m bình phương tích không là rất lớn, nhưng thật muốn toàn bộ trang sức lên còn rất không dễ dàng. Lý Huyền Dạ tạm thời cũng không có ý định nhọc lòng mất công sức. Chờ lên bờ sau khi tìm một chỗ trực tiếp chứa một đống bùn đất thực vật tiến vào đi là được rồi. Ngày mai, thuyền đã rời xa Hải Lâu Thành, lên phía bắc tiến vào Sơn Hải Thành vùng biển phạm vi. Sơn Hải Thành cũng là thập hải liên minh chi nhất, bởi vì tới gần Lạc Anh Sơn mạch hạt nhân mà tên. So với Hải Lâu Thành, địa thế nơi này hoàn cảnh càng hiểm ác hơn. Không chỉ có đến từ hải tộc uy hiếp, càng có Lạc Anh Sơn mạch bên trong những người man hoang cổ thú mắt nhìn chằm chằm. Nguyên nhân chính là như vậy. Sơn Hải Thành dân phong so với Hải Lâu Thành càng dũng mãnh. Thượng võ chi tâm cũng càng mãnh liệt. Sáng tạo ra một nhóm thiên tài cao thủ. Có người nói dưới 20 tuổi được Vũ Linh cường giả thì có 2 tên. Vũ Linh cao thủ tổng số cũng vượt xa quá Hải Lâu Thành. Sơn Hải Thành võ giả từ trước đến giờ dũng mãnh bá đạo. Không thích hợp cùng với ở chung. Chúng ta bây giờ vật tư sung túc. Không cần cặp bờ bổ sung. Liền trực tiếp như vậy rời đi đi. Hùng Kiện nói rằng, mọi người phụ họa gật đầu. Trên thực tế, Hải Lâu Thành thực lực tổng hợp, ở thập hải liên minh bên trong sâu đến đều là hạng chót tồn tại. Tại cái khác liên minh thành viên trước mặt, trời sinh có một luồng phức cảm tự ti. Tình nguyện chính mình sống yên ổn sống qua ngày. Cũng rất ít cùng với những cái khác thành bang có cái gì gặp nhau. Oanh, chấm ngoặc kép. Không tưởng tượng được là, ngay ở thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ lúc, đầu thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt va chạm. Khổng lồ lực va đập để chỉnh chiếc thuyền đều không được lay động. Gần như sắp muốn trách chìm. Hát, ngay ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Hùng Kiện hung hãn dũng cảm đứng ra. Bắp thịt cả người nổ tung giống như tăng trưởng, tạo ra quần áo, hóa thành một vị thân cao tiếp cận 3 mét tiểu cự nhân. Hắn nhảy một cái nhảy vào trong biển, nguyên khí bạo phát, mạnh mẽ lấy sức một người ổn định thuyền. Thật là lợi hại, đây mới thật sự là Vũ Linh cường giả thực lực à. Lý Huyền Dạ trong lòng thán phục, Hùng Kiện thực lực mặc dù chỉ là Vũ Linh cấp 3, nhưng cũng không phải bình thường Vũ Linh có thể so sánh. Này một thân man lực cỡ nào kinh người, hơn nữa tu tập là linh thuật, uy lực phi phàm. Toàn lực bạo phát dưới, Lý Huyền Dạ phỏng chừng hắn đỉnh cao sức mạnh thậm chí có thể đột phá 300 điểm. Lý Huyền Dạ lòng có hiểu ra, võ giả đột phá Vũ Linh cấp bậc về sau, thực lực mỗi lần tăng lên, thuộc tính tăng cường đều sẽ vượt xa quá vũ đồ giai đoạn. Hùng Kiện có điều Vũ Linh cấp 3, toàn lực bạo phát thì có 300 điểm sức mạnh, dù cho bình thường trạng thái cũng sẽ không thấp hơn đồ ngốc. Như thế tính toán ra, Vũ Linh cao thủ mỗi đột phá cấp 1, toàn bộ thuộc tính gặp tăng lên dữ dội 50 điểm khoảng chừng. Trái phải, mọi người ở đây thán phục thời gian, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ mặt biển nhảy lên một cái. Rơi vào trên bong thuyền một mặt miệt thị nói, các ngươi chính là Hải Lâu Thành đại biểu, may nhờ tiểu gia ta còn mong đợi 2 ngày, không nghĩ tới càng là như thế này một đám yếu gà. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.